Chương 0448, dựa vào ở trên người hắn. Chu Thụy An muốn nói gì, mới vừa mở to miệng, Quân Vô Cực liền cắt ngang hắn, cũng chớ nói gì, phải biết chúng ta đã biết rõ, cẩn thận thai vách mạch rừng. Chu Thụy An, hắn cắn răng, phát hiện chuẩn bị kỹ càng lời nói bất kể như thế nào QNZ không có cách nào lại nói ra miệng, đành phải dừng lại biểu diễn, mang một lời hối hận, trung thực mang theo Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tiến vào chính điện. Trong chính điện, Chu Thanh Bình đã vùi ở Triệu Linh Huyên trong ngực cáo kết thúc rồi hình, bị Triệu Linh Huyên hảo hảo để điểm qua. Cho nên Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lúc đi tới thời gian, Chu Thanh Bình đã khéo léo đứng ở Triệu Linh Huyên bên người. Hai người vừa tiến đến, nàng liền lễ phép quỳ gối thi lễ một cái, giòn tan nói, biểu ca, cơ công tử, lúc trước tại cửa cung, nhiều người phức tạp, Bình Nhi hoàn toàn bất đắc dĩ, nói năng vô lễ, ở đây đặc biệt hướng hai vị xin lỗi, còn mời hai vị tha thứ Bình Nhi một lần. Quân Vô Cực có thế không tâm tư tiếp tục theo nàng diễn kịch, chỉ nhàn nhạt nói, An Hoàng tử đã vừa mới giải thích qua, công chúa không cần đa lễ. Chu Thanh Bình sắc mặt cứng đờ, cái này liền xong rồi nàng còn chuẩn bị thật nhiều lời nói, đều còn không có nói chi nàng vô ý thức nhìn về phía Triệu Linh Huyên, gặp nàng khẽ lắc đầu, lúc này mới coi như thôi. Triệu Linh Huyên cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, xinh đẹp trong đôi mắt dần dần bịt kín hơi nước. Ngươi ngươi chính là Cảnh Nhi A vợ ơ y ma nhất định nhưng đã lớn như vậy. Tỷ tỷ tỷ tỷ nếu là trên trời có linh, tất nhiên hết sức vui mừng. Nhanh mau tới đây, để cho Di Mẫu xem thật kỹ một chút. Di Mẫu chờ nhiều năm như vậy, xem như đợi đến cái ngày này Tạ Lưu Cảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn từ nhỏ đã đi theo sư tôn tu luyện, cũng không thích thân cận người. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Quân Vô Cực, còn chưa bao giờ có người để cho hắn không tự chủ được nghĩ phải thân cận. Liền xem như khi còn bé mặt đối với mẫu thân, hắn thân cận cũng phi thường có hạ. Huống chi là lần đầu tiên gặp mặt cái gọi là Di Mẫu, hắn mắt lạnh nhìn Triệu Linh Huyền, người này dung mạo xác thực cùng trong trí nhớ mẫu thân rất tương tự, cơ hồ đến giống như lúc trình độ. Nhưng hắn không mù, thấy thế nào không ra trên gương mặt kia tận lực phát họa qua dấu vết nữ nhân này, rõ ràng là cố ý ăn mặc mẫu thân hắn bộ dáng Tạ Lưu Cảnh trong lòng một trận phản cảm, thậm chí nổi lên sát ý ngút trời. Hắn tuyệt đối không cho phép, có người như thế khinh nhẫn mẫu thân hắn giấu ở tay háo bào rộng lớn bên trong hai tay lặng yên nắm chặt, Tạ Lưu Cảnh đang muốn động thủ, một bên Quân Vô Cực nhạy cảm phát giác hắn cảm xúc không đúng. Nàng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, phát giác được hắn vậy sẽ phải bộc phát mãnh liệt sát ý, trong lòng thầm kêu không tốt. Ánh mắt lóe lên, nàng đột nhiên thân thể nghiêng một cái, cố ý tựa ở Tạ Lưu Cảnh trên người. Chỉ một thoáng, Tạ Lưu Cảnh cả người đều cứng ngắc lại. Cái gì trả thù? Cái gì giết người, tất cả đều không nhớ rõ. Đây trong đầu chỉ còn lại có Quân Vô Cực đột nhiên dựa đi tới kiểu nhuyễn thân thể, cùng trên người nàng tản mát ra thanh lánh mùi thuốc. Người Tạ Lưu Cảnh chỉ cảm thấy ngón tay ngứa lợi hại, đã hận không thể bắt lấy nàng nhỏ gầy vòng eo, đưa nàng vò vào trong ngực, lại có chút không biết làm thế nào. Ngay tại hắn thiên nhân giao chiến, do dự nên làm như thế nào lúc, Quân Vô Cực đã mở miệng. Sư huynh, ngươi cái này thì không đúng. Sao có thể nhìn xem quý phi xuất thần đâu, đây chính là ngươi trưởng bối nói đi. Nàng nghiêm trang ngồi dậy, hướng về phía Triệu Linh Huyên ôm quyền, tại hạ cơ tả, Tạ Lưu Cảnh sư đệ, gặp qua quý phi. Nói xong dùng tùy trò đụng chút Tạ Lưu Cảnh, sư huynh, đừng thẹn thùng, nhanh gặp qua quý phi. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn nàng một cái, qua loa hành lễ một cái.